Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, tranh luận. Thanh Phong trở về rồi. Trong viện, Sư Y Y tựa hồ nghe đến thanh âm, ánh mắt dừng lại ở ngoài viện Bách Lý Thanh Phong trên người. Trở về, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Các ngươi đang làm gì? Ta đang dạy Tiểu Trúc biết chữ. Sư Y Y nói, Tiểu Trúc mặc dù không biết nói chuyện, nhưng ta cảm thấy tiểu hài tử vốn có giáo dục không nên ít. Mà lại, Tiểu Trúc rất thông minh. Thật rất thông minh, mới mấy ngày thời gian, nàng đã sẽ viết tất cả chữ số, đồng thời học được 10 cái chữ. 10 cái chữ, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình đối với Bắc Địa ngữ học tập tiến độ. Từ đáy lòng nói một tiếng, cái kia thật lợi hại, muốn biết, hắn Bắc Địa ngữ học được hiện tại, cũng liền mới nhận biết 10 cái chữ mà thôi. Cứ việc cái này cùng không có người dạy bảo có quan hệ. Nhưng từ học tập tiến độ bên trên cũng có thể nhìn ra cả hai khác biệt. Lại là lợi hại, mặt khác, còn có một chút Thanh Phong ngươi thế nhưng là tính sai. Tiểu Trúc cũng không phải không biết nói chuyện. Đến, Tiểu Trúc, gọi Thanh Phong ca ca. Sư Y Y nói, đối với Bách Lý Trúc nói một tiếng. Bách Lý Trúc há hốc mồm, có chút sợ hãi kêu một tiếng. Thanh, Thanh Phong. Cát ca, Tiểu Trúc người thế mà thật biết nói chuyện. Quá tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hỉ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này, Bách Lý Trúc trên mặt khiếp ý tiêu tán một chút, hơi có một chút lòng tin. Ta đoán chừng Tiểu Trúc lúc mới bắt đầu không chịu nói. Một mặt là nhận lấy kinh hãi, chưa tỉnh hồn, một phương diện khác cũng có mới vừa tới đến chúng ta thế giới này. Không biết chúng ta cái này quốc tế ngữ nói nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái khả năng chính là Tiểu Trúc gia giáo không sai. Các đại nhân dạy cho nàng một chút đề phòng tâm lý. Tại tình cảnh không biết hoàn cảnh hạ nàng thông qua loại phương thức này đến bảo vệ mình. Sư Y Y nói, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến hắn lần thứ nhất tìm tới Tiểu Trúc lúc rời nàng cách đó không xa trốn chiến trường kia. Nơi đó, thế nhưng là hao tổn 2 cái thần điện kỵ sĩ. Có thể giết chết 2 cái thần điện thế lực hẳn là không yếu. Ta hiểu được, Tiểu Trúc gia cảnh tốt một chút. Tin tưởng chúng ta muốn tìm nàng cha mẹ người nhà cũng sẽ dễ dàng một chút. Ta sẽ mau chóng dạy cho nàng chúng ta thế giới này văn tự. Đến lúc đó cùng nàng câu thông. Nhìn có thể hay không từ trong miệng nàng hỏi rõ ràng nàng là nơi nào người. Đến lúc đó lại đem nàng đưa trở về. Tốt, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Tiểu Trúc đáng yêu như vậy hai từ. Ai bỏ được vứt bỏ. Ta cũng không nghĩ nàng cứ như vậy cùng nàng cha mẹ tách ra. Sư Y Y gật đầu đồng ý. Bồi hai người trò chuyện chỉ chốc lát. Bách Lý Thanh Phong tiến lầu nhỏ. Đi tới trong phòng của mình, minh tưởng pháp, thôi miên thuật, tâm linh chi lực, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng trong trí nhớ mình lấy ngủ say kích phát sinh mệnh tiềm năng cái. Chủng loại kia minh tưởng pháp uy lực, bước đầu tiên là ngủ say, bước thứ hai là thiền định, bước thứ ba là thai tức, bất quá cụ thể như thế nào hắn đã nhớ không rõ. Chỉ có thể xác lập cái này mơ hồ phương hướng lại căn cứ từ mình tình huống thực tế đến tiến hành. Phong phú, hoàn thiện, cường đại lực lượng cần nặng nề tâm linh đến chèo chống. Luyện thể, luyện khí, luyện thần đều thuộc về lực lượng một loại. Nhưng tâm linh lại độc lập với thông thường lực lượng bên ngoài. Bọn chúng càng giống là cảnh giới biến chủng, ý chí hiển hóa. Võ giả mạch yếu quyết định bởi tại 5 cái phương diện. Luyện tinh, luyện khí, luyện thần, võ kỹ, tâm linh. Trong đó luyện tinh, luyện khí, luyện thần, võ kỹ đều có dấu vết mà lần theo. Duy chỉ có tâm linh, mờ mịt khó dò. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút. trước mắt hắn tiếp xúc đến võ giả bên trong, trừ thần điện các tế tự bên ngoài, không có người nào xác thực nắm giữ lấy sức mạnh tâm linh. Dù là Bách Lý Thanh Phong chính mình, muốn kích phát sức mạnh tâm linh đều phải phụ trợ ngoại vật. Đồng thời tại có ngoại vật tình huống dưới, hắn cũng chỉ có tại đặc thù kỹ xảo mới có thể đem sức mạnh tâm linh kích phát. Loại kia kỹ xảo, liền cùng loại với thôi miên. Cho nên nói, minh tưởng pháp, đại khái tương đương với để tự thân tiến vào trạng thái đặc thù. Thôi miên thuật đại khái tương đương với ta thả ca khúc. Tâm linh chi lực không cần phải nói, một loại diệu dụng vô tận lực lượng. Bách Lý Thanh Phong căn cứ kinh nghiệm của mình tiến hành tổng kết. Minh tưởng pháp, để tinh thần của mình đưa thân vào trạng thái đặc thù. Tỷ như, Lạp Phỉ, Phong Quyển Vân những người này muốn giết hắn lúc trạng thái. Thôi miên thuật liền tương đương với chiến đấu trước phát ra những ca kia. Hai điều kiện đồng thời thành lập, sức mạnh tâm linh tự nhiên mà vậy kích phát. Bất quá loại này tâm linh chi lực thuộc về chiến đấu loại tâm linh chi lực. Hắn muốn chính là để cho mình tiến vào ngủ say, khôi phục nhanh chóng tinh lực tâm linh chi lực. Đương nhiên, có thể để sinh mệnh của mình bản chất tăng cường không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, lại giống như dĩ vãng lấy cường đại nguy cơ. Tín niệm, lại dựa vào hành khúc kích thích tâm linh của mình hiển nhiên không được. Chẳng lẽ muốn hát thôi miên nhạc thiếu nhi? Bách Lý Thanh Phong cảm thấy dạng này có chút không tốt lắm. Có lẽ là ta tích lũy không đủ, ta cần lật xem càng có nhiều liên quan tới thôi miên. Minh tưởng phương diện thư tịch, công pháp, Bách Lý Thanh Phong bỏ dở chính mình suy nghĩ lung tung. Sau đó trực tiếp đem máy tính mở ra. Hắn nhớ kỹ hắn tại Mưa Kiếm trong giang hồ thấy qua không ít miêu tả thôi miên loại thư tịch. Vừa vặn download đến hào hào nghiên cứu một chút. À, công pháp số lượng lại tăng lên. Bách Lý Thanh Phong lên Mưa Kiếm giang hồ, phát hiện trong kho tài liệu công pháp thế mà đã đột phá đến 2000 đại quan. Mặc dù những công pháp này đại bộ phận phân lấy phổ thông công pháp vì chủ, cao cấp, đỉnh tiêm cực kỳ thưa thớt, nhưng mỗi một môn công pháp đều tương đương với một vị võ giả suốt đời trí tuệ kết tinh. Đá ở núi khác có thể công ngọc, có đôi khi tại sáng tạo công pháp gặp được khó khăn gì lúc. Nhiều nghiên cứu một chút, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng liền có thể đánh vỡ tư duy chỗ nhầm lẫn. Sáng tạo ra một cửa để người cảm giác mới mẻ pháp cửa. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong hiện tại, dùng nội bộ lục soát công năng rất nhanh tìm tòi ra mấy chục cửa thôi miên. Minh tưởng có liên quan công pháp, tại thoáng lật nhìn một phen về sau, hắn toàn bộ download xuống. Hạ xong những công pháp này, hắn nhìn lướt qua máy tính mở ra sau liền tự động đăng nhập đi lên phần mềm chat. Phát hiện trong bầy nói chuyện phiếm nói chuyện thật náo nhiệt. Quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng, Lượng tử chiến thần, Hắc động chi vương, Lạc anh nghe mưa, thập bộ nhất sát đều tại. Hắn nhìn một chút máy tính bên trên biểu hiện thời gian. 11:46. Là 11:46 không phải 11:46. Giữa ban ngày, thế mà có nhiều người như vậy tại. Hôm nay là ngày gì? Mọi người làm sao đều tại? Bách Lý Thanh Phong ngoi đầu lên hỏi một câu. Lôi đình chúa tể đại lão cũng tới. Hoan nghênh đại lão, lôi đình chúa tể đại lão tới thật đúng lúc. Nghe nói ngươi đã được mời tiến vào thiên cơ điện. Đi thiên cơ điện cho chúng ta tìm hiểu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đi? Quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng, Hắc động chi vương nhao nhao mở miệng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang thảo luận cái gì? Bách Lý Thanh Phong nói. À, không đúng. Lôi đình chúa tể đại lão thế mà không biết. Cực quang đế quốc cùng đại lão ngươi chỗ Hy Á vương quốc thế nhưng là hàng xóm. Cực quang đế quốc phát sinh chuyện lớn như vậy lấy đại lão thân phận không nên ngay lập tức biết. Được sao? Đông Phương Tất Thắng hơi kinh ngạc. Các ngươi đến cùng đang thảo luận cái gì? Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường sự tình. Đại Nhật Thánh Đường đại lão hẳn là biết a. Đây chính là toàn bộ Cực Quang Đế Quốc cường đại nhất cơ cấu. Phụ trách cực quang trong đế quốc to to nhỏ nhỏ tất cả công việc. Tương đương với cực quang đế chủ con mắt, lỗ tai, bọn hắn lực ảnh hưởng cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Thần Châu đều có thể xưng thứ nhất. Vô luận Xích Viêm Quốc Hỏa Diễm Tháp Cao, Hùng Lộc Quốc Tinh Không Kèn Lệnh, so với Đại Nhật Thánh Đường đến đều kém một bậc. Biết, ta hết sức rõ ràng Đại Nhật Thánh Đường đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong rất tán thành nói, đúng, nhưng chính là đáng sợ như vậy một cái thế lực, một cái vào chỗ tại Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc thế lực. Thế mà tại ngày trước buổi tối, hoặc là nói hôm qua rạng sáng bị người diệt, trước mắt toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường đã bị san thành bình địa, hóa thành phế tích, nghe nói tám thành lấy bên trên nhân viên đều không thể may mắn thoát khỏi. Về phần lúc ấy tại Đại Nhật Thánh Đường cao thủ tức thì bị trước giờ toàn bộ chém giết. Có người đoán chừng chết trận lục địa chân tiên, chấn quốc cấp chí ít tại 15 người lấy bên trên. Mà chân tiên cấp cao thủ cũng có mấy người. Chúng ta chính đang thảo luận chính là đến tột cùng là quốc gia nào ra tay. Xích Viêm vẫn là Hùng Lộc. Đông Phương Tất Thắng nói, đó còn cần phải nói. Khẳng định là Xích Viêm, Hùng Lộc Vương Quốc cách cực quang đế quốc bản thân không gần. Tinh Không Kèn Lệnh cao thủ so với Đại Nhật Thánh Đường lại chênh lệch một bậc. Làm sao có thể làm gì được cực quang đế quốc Đại Nhật Thánh Đường? Chỉ có nội tình thâm hậu Xích Viêm Quốc cái nào đó tập đoàn. Tại bị Đại Nhật Thánh Đường chạm tới căn bản lợi ích lúc mới có thể đột nhiên bộc phát. Đem Đại Nhật Thánh Đường nhất cử phá hủy, thật giống như năm đó Hằng Quang tập đoàn tràn ngập nguy hiểm lúc đột nhiên toát ra cái Triệu Kiếm Thánh đồng dạng. Phản bác hắn là lạc anh nghe mưa, nhưng là không có cần thiết này. Các người cũng đừng quên Thiên Khuyết Sơn dị động, nghe nói ở bên kia hội tụ 100.000 địa quật người, một bộ quy mô xâm lấn nhân loại xu thế. Dưới loại tình huống này, Xích Viêm Quốc diệt đi Đại Nhật Thánh Đường, phân tán cực quang đế quốc tinh lực, một khi để Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật người vọt ra, bọn hắn Xích Viêm Quốc đồng dạng phải đối mặt áp lực cực lớn. Ngược lại là Hùng Lộc Vương Quốc, cùng Thiên Khuyết Sơn chiến trường cách cái Hy Á Quốc, còn cách một đầu Xích Nhật eo biển, không cần lo lắng Thiên Khuyết Sơn phương diện vấn đề. Một có cơ hội, tự khi kiệt lực gạt bỏ cực quang đế quốc cánh chim, suy yếu cực quang đế quốc lực lượng, quân tử kiếm đi theo phân tích, Hùng Lộc Quốc mặc dù có vài vị cấp 9 cao thủ, nhưng những này cấp 9 ai có năng lực có thể tiềm nhập cực quang đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh, thành phụ cận, tiêu diệt có được hơn 10 vị lục địa chân tiên lấy bên trên cường giả Đại Nhật Thánh Đường. Đông Phương Tất Thắng hiển nhiên tin tưởng vững chắc người xuất thủ là Xích Viêm Quốc. Đúng, Đại Nhật Thánh Đường chi chủ Thái Thiến Ti chính là đỉnh phong cấp 9. Nghe nói đã tại tu luyện trí cường kiếm thuật. Một khi luyện thành, đem thu hoạch được phong hào. Chính là cấp 9 bên trong cao cấp nhất tồn tại. Bực này nhân vật. Hùng Lộc Quốc nói ít được một nửa lấy cao hơn tay xuất thủ mới có hy vọng đem vây giết a. Có thể căn cứ ta được đến tin tức, cùng ngày buổi tối Hùng Lộc Quốc cấp 9 cao thủ cũng không có cái gì di động. Lạc Anh nghe mưa, đi theo nói, Hùng Lộc Vương Quốc không có cao thủ gì di động, có thể quốc gia khác chưa hẳn như thế. Đừng quên, Hùng Lộc Quốc thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ kỵ sĩ liên minh. Đông Phương Tất Thắng phản bác nói, trong lúc nhất thời, quân tử kiếm, Lạc Anh nghe mưa, thập bộ nhất sát, Hắc Động Chi Vương đám người cũng là theo sát lấy kịch liệt thảo luận lên. Từng cái trích dẫn kinh điển, kỹ càng phân tích, đàm số liệu, đoán động cơ, giảng lợi ích, nói là ngay ngắn rõ ràng. Đầu lĩnh là nói, dù là Bách Lý Thanh Phong nhìn đều cảm thấy có loại bừng tỉnh đại ngộ. Tầm mắt mở rộng cảm giác, thế mà tìm không ra lý do đến tiến hành phản bác. Một hồi lâu, hắn mới trở về hoàn hồn. Chuyện như vậy, Tranh có ý gì? Lập tức hắn liền vội vàng nói một tiếng. Tốt tốt, đừng cãi cọ, ta còn tưởng rằng các ngươi tại nghiên cứu cái gì. Nguyên lai là Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt một chuyện. Chuyện này ta làm, các ngươi nghĩ biết cái gì hỏi ta à? Ta quen, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.